Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2516, nhi khoa cấp báo. Tô Vân nhìn một cái lấy ra không tới 3 cm lông cùng với Trịnh Nhân mới vừa cầm tới cái dương. Có chút khóc cười không có thể. Lão bản, ngươi nói ngươi có phải hay không chuyện bé xé ra to? Là có cần phải. Trịnh Nhân kiên trì nói, phải cắt ra chất sừng tầng mới có thể hoàn hảo cầm lông lấy ra. Vừa nói, Trịnh Nhân vừa dùng nước trong cọ rửa dụng cụ. Mặc dù không có ra máu, cũng không có ô nhiễm, nhưng theo thói quen làm việc vẫn phải làm. Tô Vân nhún vai, bày tỏ mình ngược lại ý kiến. Khoa can thiệp trong phòng làm việc, Cao Thiếu Kiệt, Cố Tiểu Nhiễm vẫn còn ở có thứ tự bận rộn. Cố Tiểu Nhiễm rất chuyên tâm, rất nghiêm túc, còn có mấy tháng thời gian liền phải đi về. Hắn học bổ túc kỳ đến năm sau, nhưng trước Tết thì phải nói tạm biệt nơi này. Hồi về quê trước không đi bệnh viện đưa tin, ở nhà qua gái an ổn năm. Hắn quý trọng ở đế đô từng giây từng phút, chuyên tâm dồn trí cố gắng làm việc, học tập. Chuông điện thoại di động vang lên, Cố Tiểu Nhiễm không có thời gian đầu tiên chú ý tới. Vang lên 5-3 giây sau mới ý thức tới là điện thoại di động. Viết cái hồ sơ bệnh lý đều phải chuyên tâm dồn trí. Cố Tiểu Nhiễm cười một tiếng, nhưng mà không chuyên tâm không được à. Duyệt tỷ tương đương nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. Hiện tại tất cả học bổ túc bác sĩ thấy ông chủ Trịnh còn có thể cười chào hỏi. Nhưng thấy Duyệt tỷ cũng đàng hoàng cúi đầu. Thật là xem cũng không dám xem. Liền chớ đừng nói chi là và nàng đối mặt. Tam tử, chuyện gì? Ếch, có nặng hay không? Chờ chút, ta cái này thì liên lạc. Cố Tiểu Nhiễm có chút bối rối. Hắn cúp điện thoại, sau đó bấm một cái khác điện thoại. Đừng hoảng hốt sao, Tiểu Nhiễm, Cao Thiếu Kiệt gặp Cố Tiểu Nhiễm tay có chút run rẩy. Xem cũng không cần xem cũng biết hắn lại muốn khóc. Lập tức khuyên, không, không, Cố Tiểu Nhiễm ngoài miệng vừa nói không có. Thật ra thì nhưng đã sớm bắt đầu có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra? Cao Lão Sư, ngài chờ chút, Cố Tiểu Nhiễm nghe được điện thoại tiếp thông. Lập tức nói. Ông chủ Trịnh, ta một người bạn đứa nhỏ vô tình phòng, đơn giản xử lý sau qua mấy giờ bệnh tình tăng thêm. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, nhà vậy mặt bệnh viện nói đứa nhỏ muốn không được. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt lông mày nhíu lại. Không xa, nếu là không kẹt xe nói, 3 giờ là có thể đến, ta cái này thì để cho bọn họ cầm người đưa tới. Cố Tiểu Nhiễm hốt hoảng cúp. Điện thoại, lại bắt đầu liên lạc dạy bạn hắn. Cao Thiếu Kiệt nghe rõ ràng, là đứa nhỏ phòng sau không đi bệnh viện, ở nhà thời gian cũng không nên dài. Hiện tại trạng thái không tốt, liên lạc Cố Tiểu Nhiễm ý kiến là thăm hắn có thể hay không có biện pháp. Cho nên Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp cầm điện thoại gọi cho ông chủ Trình. Đưa đứa nhỏ tới đế đô, đây là một cái biện pháp giải quyết. Bệnh viện địa phương nhi khoa trình độ, không nói trình độ, chỉ là người có tư chất nhân viên cũng không đủ. Dĩ nhiên, hạ xuống tiêu chuẩn thu, còn có đổi nghề bác sĩ thú y đều không coi là. Những năm gần đây nhất cả nước hơn 10.000 nhi khoa bác sĩ nghỉ việc. Không chùn bước buông tha cái này cố hết sức không được cảm ơn chuyên nghiệp đi xử lý cái khác nghề. Rất nhiều địa phương lên bệnh viện tam giáp nhi khoa còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng nhân viên y tế công tác cường độ đã lớn đến trình độ nhất định. Tùy tình kịch cũng sẽ bởi vì một cái bác sĩ bị bệnh hoặc là một chuyện nhỏ không đáng kể mà đứt đoạn. Còn có một chút bệnh viện nhi khoa cấp cứu đã đóng cửa. Càng làm cho người bệnh chất đống tính đạt tới trình độ nhất định. Cộng thêm mở thả hai thai sau vào khám bệnh số lượng gia tăng. Nghiêm một thua hai loại lực lượng cầm nhi khoa lôi vào không thể đoán trước vực sâu bên trong. 912 nhi khoa lực lượng vậy, nhưng đó là vào người phụ nữ mà bệnh viện so sánh. Chuyện này tìm ông chủ Trịnh còn vậy đúng rồi. Dù là bệnh bệnh đặc biệt nặng, 912 xử lý không được, ông chủ Trịnh cũng có thể tìm người phụ nữ mà bệnh viện tới cùng xem bệnh. Chữa trị, Cao Thiếu Kiệt gặp Cố Tiểu Nhiễm tay run rẩy không giống dáng vẻ. Trong lòng khẽ thở dài một cái đứa nhỏ này làm sao đều tốt, chính là quá đơn thuần. Cái này cũng bao nhiêu tuổi, gặp phải chút chuyện liền muốn khóc, cũng không biết Cố Tiểu Nhiễm lúc nào có thể thành thục. Cùng liên lạc hoàn, Cố Tiểu Nhiễm đem điện thoại di động thu, lấy tay ở trên mặt qua loa lau một cái, sau đó đứng lên đi bên bồn rửa tay rửa mặt. Tiểu Nhiễm, bình tĩnh một chút, Cao Thiếu Kiệt nói, nhà bạn ngươi đứa nhỏ, bao lớn, đứa nhỏ nhà bạn học ta, hẳn không đến 3 tuổi. Cố Tiểu Nhiễm nói là đã hôn mê, người nhà lấy là đứa nhỏ là ngủ, buổi trưa không gọi hắn dậy ăn cơm, buổi chiều gặp một mực ngủ, cảm thấy không thoải mái, phát hiện không gọi tỉnh, lúc này mới cũng hoảng hồn. Cao Thiếu Kiệt thở dài, nếu là như vậy, không biết làm trễ nãi bao lâu, cũng không biết vậy đứa nhỏ có thể hay không cứu lại được. Biết hay không? Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là một không tới 3 tuổi đứa nhỏ. Cao lão sư, ta quê quán lái xe đến Đế Đô, cũng chỉ 2 giờ cao tốc. Ngài nói đứa nhỏ hẳn có thể thuận lợi đến đi. Cố Tiểu Nhiễm lo lắng hỏi, Cao Thiếu Kiệt không lên tiếng. Đế Đô tình huống gì? Ai cũng biết, 2 giờ sau này, đúng lúc là Đế Đô lúc cao điểm tan ca. Cộng thêm kẹt xe thời gian chỉ là ở Đế Đô bí mật như mạng nhện trên đường trận không mấy giờ. Xe cứu thương cũng không đến được. Hôn mê đứa nhỏ mỗi ở Đế Đô trên đường trận 1 phút. Liền khoảng cách tử vong càng gần 1 bước. Nói không chừng đi tới 912. Đứa nhỏ đã hết cứu. Thở thật dài, Cao Thiếu Kiệt nhưng cũng chưa nói đủ loại để cho người lo lắng. Dầu gì nói, mà là an ủi Cố Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, các ngươi làm sao đều là một cái thành phố, ngay khi chị có thể khá hơn một chút đi. Thường Duyệt hỏi, Duyệt tỷ, đừng nói nữa. Cố Tiểu Nhiễm nói, chúng ta bên trong thành phố 4 nhà hơi lớn hơn một chút bệnh viện. Có 3 nhà nhi khoa liền phòng bệnh trực người cũng không đủ. Làm sao như thế nghiêm trọng? Thường Duyệt ngẩn ra, xui xẻo thôi. Cố Tiểu Nhiễm ánh mắt có chút đỏ, hắn trong lòng rất hoảng, nhưng vẫn là cố gắng áp chế ở mình hốt hoảng, khổ sở tâm trạng, nói, mấy năm trước nhi khoa không ngừng xảy ra chuyện, chúng ta cách vách bệnh viện kia có y tá, bởi vì không một kim ghim vào, bị đứa trẻ ông ngoại ở phía sau một cước cho đạp tổn thương. Cao Thiếu Kiệt và Thường Duyệt cũng dừng lại trong tay công tác. Yên tĩnh nghe Cố Tiểu Nhiễm nói, đầu đụng phải trên tường, sau đó liền ồn ào. Chuyện trong hậu viện mặt cũng không có giải thích, cũng không phải chưa nói pháp, bọn họ cho rằng là y tá kỹ năng chuyên nghiệp không đủ. Đưa đến lần này chữa bệnh tranh chấp, khấu trừ người trong cuộc 3 tháng tiền thưởng, hơn nữa để cho nàng đi và bệnh thân nhân nói xin lỗi. Cao Thiếu Kiệt và Thường Duyệt im lặng. Trong phòng làm việc cái khác tổ người cũng đều yên tĩnh nghe. Cái này loại dàn xếp ổn thỏa cách làm rất thường gặp. Bưng bít nắp, bất luận sự việc đúng sai chỉ cần che nắp liền tốt. Sau đó y tá kia có mới vừa trực tiếp đi tòa án truy tố. Nhưng đến cuối cùng thật giống như vậy không kết quả gì. Cố Tiểu Nhiễm nói, sau đó nàng liền từ chức. Bệnh viện kia nhi khoa y tá sau đó từ chức 4 người. Đúng cái phòng bệnh liền tê liệt. Cố Tiểu Nhiễm cũng không phải là nói chuyện giật gân. 5 cái một đường y tá từ chức. Phòng bệnh không tê liệt mới thấy quỷ. Nhi khoa còn không phải là vậy phòng ban. Cái khác phòng ban điều tới y tá rất khó, thứ nhất là làm tay dùng. Làm sao cũng có thể huấn luyện mấy tuần mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https